Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Đồng nhân khôi lỗi. Tại cuối quảng trường vị trí, đồng dạng có một đạo nặng nề cửa đá. Mà tại cửa đá phía trước, lại có bốn đạo như là cán thương đồng dạng thẳng tắp thân thể. Phảng phất vạn năm trước liền đứng lặng ở đây. Cái này bốn đạo thân ảnh mặt ngoài thân thể bên trên, hiện ra màu đồng cổ quang trạch. Ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu tình thoạt nhìn như là bốn cái đồng nhân. Nhưng mà, Tần Thiên nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh con ngươi lại là có chút co rụt lại. Mí mắt cũng nhìn không được có chút bắt đầu nhảy lên. Đây là khôi lỗi. Mặc dù cái này bốn cái đồng nhân không nhúc nhích, nhưng là Tần Thiên lại cảm nhận được trên người bọn chúng tản mát ra một cỗ rất tinh tường khí tức. Cái này một cỗ khí tức cùng Tần Thiên lúc trước diệt đi ngũ độc tông thời điểm nhìn thấy cái kia Lâm Cao Phi khôi lỗi đồng dạng. Chỉ bất quá, Lâm Cao Phi là lấy huyết nhục chi khu bị người luyện chế thành khôi lỗi, mà trước mắt cái này bốn cái đồng nhân lại là càng thêm lợi hại tồn tại. Dù sao, huyết nhục chi khu làm sao cũng vô pháp cùng kim loại so sánh. Không hề nghi ngờ, cái này bốn cái khôi lỗi nếu là phát động có lực lượng, nhất định càng thêm cường đại, lực phòng ngự cũng càng thêm giật gân. Nơi này chính là cái này di tích mấu chốt nhất chỗ tại cánh cửa đá này bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền có được trận nhãn. Tần Thiên Tử Tốn nói. Nghe vậy, lão ma đám người ánh mắt, lập tức nhìn về phía kia một đạo cửa đá trong mắt, lộ ra màu nhiệt huyết. Trải qua Tần Thiên giải thích, bọn hắn đã biết di tích tiểu thế giới là ý vị như thế nào. Cũng đã minh bạch trận nhãn là cái gì. Có thể nói. Chỉ cần cầm tới trận nhãn, như vậy cái này di tích liền sẽ bị trận nhãn trường khống giả trường khống, bên trong hết thảy bảo bối đều là trận nhãn trường khống giả. Vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Cổng kia bốn cái đồng nhân nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy à? Lão ma đã nhìn ra kia bốn cái đồng nhân không được bình thường. Những người khác cũng nhìn về phía Tần Thiên, dù sao bây giờ ở chỗ này Tần Thiên là tối cao người chỉ huy. Hắn cũng là thực lực cường đại nhất, kiến thức rộng nhất, hắn chính là mệnh lệnh. Hiện tại còn không cần phải gấp, mấy cái kia đại gia hỏa, không cần đến chúng ta xuất thủ, nhìn xem đi, rất nhanh sẽ có đi giải quyết. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Ngay tại Tần Thiên đang khi nói chuyện, hiện trường hơn nghìn người, vang lên một trận xì xào bàn tán cùng các loại trần chờ thanh âm về sau, sau đó, có thể nhìn thấy. Tây phương giáo đình một cái áo bào đen cha sứ chậm rãi đi ra. Cái này cha sứ trên thân nhộn nhạo một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ, đạt đến nguyên cương cảnh đại tông sư tình trạng, từ khí thế đến xem, vậy mà cùng lão ma không sai biệt nhiều. Giáo đình danh hào tại hắc ám thế giới bên trong là cực kỳ cường hoành, mỗi một cái áo bào đen cha sứ đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Là lấy cái này áo bào đen cha sứ vừa đi ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân. Tại đông đảo ánh mắt dưới, cái này áo bào đen cha sứ vừa đi, khí thế trên người, một bên nhanh chóng kéo lên. Cuối cùng, hắn trực tiếp đi tới kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi trước mặt, nhìn bộ dạng này, lộ ra phá lệ kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngay tại cái này áo bào đen cha sứ bước vào khoảng cách cửa đá khoảng 10 mét khoảng cách. Kia như là pho tượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích đồng nhân khôi lỗi toàn thân trên dưới đột nhiên truyền ra từng đợt thép thiết ma xoa tiếng vang. Chợt cái này bốn đạo thân ảnh đầu chậm rãi nhìn về phía cái kia áo bào đen cha sứ, bốn song lạnh lẽo mà trống không ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm hắn. Sau đó bàn tay của bọn nó nắm chắc thành quyền bỗng nhiên động. Sưu sưu sưu. Nương theo lấy một trận mạnh mẽ kình phong, kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi thân hình tựa như tia chớp, hướng thẳng đến cái kia áo bào đen cha sứ công kích mà đi. Hừ, mấy cái đồng nát sắt vụn mà thôi, cũng nghĩ ngăn lại ta. Thấy thế, cái kia áo bào đen cha sứ bỗng nhiên lớn nhỏ một tiếng, hắn đồng dạng cũng là tay không tấc sắt, hướng thẳng đến kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi đánh tới. Cường hoành chân khí phun trào ở giữa. Hắn mỗi một quyền oanh ra đều đem một bộ đồng nhân khôi lỗi chấn động đến bạch bạch bạch lui lại không thôi. Nhìn thấy cuộc chiến đấu này, Tần Thiên nhìn không được lắc đầu. Kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi mặc dù lực phòng ngự phi thường cường hãn, lực lượng cũng không nhỏ, nhưng là bọn chúng đối mặt chung quy là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Dù sao, nguyên cương cảnh đại tông sư một khi toàn lực sức mạnh bùng lên, đủ để phá hủy bất luận cái gì cương thiết chi vật. Cái này bốn cố đồng nghiệp khôi lỗi mặc dù tạm thời ngăn cản cái kia áo bào đen cha xứ, nhưng nhìn bộ dạng này hẳn là chống đỡ không nổi bao lâu. Keng! Giữa sân cuộn trào chân khí bộc phát, kình khí bắn ra bốn phía ở giữa, cái kia áo bào đen cha xứ liên tục nhanh chóng đánh ra bốn quyền. Cái này bốn quyền, vậy mà tại những cái kia đồng nhân khôi lỗi trên thân, lưu lại một đạo gần nửa cái ngón tay sâu quyền ấm. Có thể nghĩ, hắn vừa rồi bốn quyền, lực lượng mạnh đến mức nào, nếu là huyết nhục chi khu bị đánh trúng, đoán chừng bên trong xương cốt đều muốn bị vỡ nát. Hà hà! Kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi liên tiếp lui về phía sau, sau đó bỗng nhiên bước chân dừng lại, bọn chúng trống giống mà băng lãnh trong mắt, vậy mà bắt đầu có màu đồng cổ quang mang chớp đồng lên. Thậm chí, ngay cả trong cổ họng, phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Chợt, cước bộ của bọn nó cùng nhau di động, lập tức tạo thành một cái kỳ dị trận hình. Theo ngân quang chớp động, một cỗ nhìn như màu đồng cổ năng lượng quang mang theo bọn nó trong thân thể bạo dũng mà ra, sau đó đưa chúng nó nối liền với nhau. Tạo thành một cái tuần hoàn. Rống. Khi tuần hoàn hình thành một khắc này, Tần Thiên liền thấy để hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Chỉ gặp kia bốn cỗ đồng nhân khôi lỗi trong mắt màu đồng cổ quang mang yếu bớt, nhưng chợt một chút xíu ngân sắc quang mang bắt đầu xuất hiện. Vẹn vẹn mấy hơi thở, những cái kia ngân sắc quang mang liền triệt để thay thế màu đồng cổ. Không chỉ như thế, bọn chúng nguyên bản màu đồng cổ bề ngoài cũng bị ngân sắc thay thế. Từ màu đồng cổ biến thành ngân sắc. Tiến hóa. Thấy cảnh này, Tần Thiên con ngươi có chút co vào, trong lòng phi thường chấn kinh. Từ ở kiếp trước kinh nghiệm đến xem, Tần Thiên đương nhiên cũng tiếp xúc qua khôi lỗi loại vật này. Không hề nghi ngờ, những này đồng nhân khôi lỗi, xem như khôi lỗi ở trong rất là cấp thấp tồn tại, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng là, Tần Thiên rất rõ ràng, khôi lỗi được luyện chế sau khi đi ra, muốn tiến hóa đến càng cao hơn một cấp tồn tại, vậy liền thật thật quá khó khăn. Liền xem như cao cấp nhất luyện khí sư muốn luyện chế ra có thể tiến hóa khôi lỗi cũng là phi thường khó khăn. Đồng thời cần hao phí cái giá cực lớn mới có thể luyện chế ra tới. Nhưng mà bây giờ tại nơi này, Tần Thiên vậy mà thấy được có thể tiến hóa khôi lỗi, hắn tự nhiên trong lòng chấn kinh. Cứ như vậy, những này đồng nhân khôi lỗi lúc đầu tại Tần Thiên trong lòng không quan trọng gì, bây giờ thấy bọn chúng có thể tiến hóa, Tần Thiên nội tâm lập tức bắt đầu lửa nóng. Bọn chúng còn không có tiến hóa trước đó, bốn cái tổng lại có thể tạm thời chống lại nguyên cương cảnh đại tông sư, bây giờ tiến hóa có lẽ có thể cùng ngưng đan cảnh cường giả đối cứng một hai. Lực chiến đấu như vậy, có lẽ đối với Tần Thiên bản thân không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là hắn nếu là có thể thu phục, sau đó dùng đến bảo hộ bên người người thân, vậy liền quá hữu dụng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 421. Xuất thủ. Thử hỏi, nếu là có bốn cỗ chồng chất lên thực lực có thể cùng truyền thuyết cấp bậc cường giả đối cứng, dạng này lực lượng thủ vệ, người bình thường còn dám tới trêu chọc sao? Liền xem như Bắc Âu thần tộc loại này cấp bậc thế lực, sợ rằng cũng phải ước lượng một hai. Mà lại ít ngày nữa về sau, Tần Thiên muốn bố trí một cái siêu cấp đại trận pháp. Bởi như vậy, lực lượng phòng ngự sẽ càng khủng bố hơn. Cũng chỉ có như thế, Tần Thiên mới có thể yên tâm rời đi các nàng đi tìm cơ hội tăng thực lực lên. Cùng Tần Thiên lửa nóng ánh mắt cùng so sánh, những người khác chính là một mặt chấn kinh. Bao quát lôi thần Peter ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi tại mấy hơi thở liền biến thành ngân sắc, tăng vọt khí tức càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người đang nghĩ cái này bốn cái vũ khí sắt vậy mà biến thân rồi. Đây cũng là cái gì thao tác? Chỉ có Tần Thiên minh bạch cái này bốn cái đồng nhân khôi lỗi phát sinh tiến hóa là bởi vì trong thân thể của bọn nó mặt có được có thể lẫn nhau tương liên trận pháp. Chỉ cần trận pháp phát động, bọn chúng liền có thể kích phát lực lượng càng thêm cường đại cùng lực phòng ngự. Hắn thực lực coi như đánh không lại ngưng đan cảnh cường giả, chỉ sợ nửa bước ngưng đan cũng có thể ngạnh hám. Gia hỏa này phải xui xẻo. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, bình phục một chút lửa nóng trong lòng, nhẹ nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Cái này bốn cái đồng nhân khôi lỗi tại không có tiến hóa thời điểm liên hợp lại thực lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên cái kia áo bào đen cha xứ. Nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng mà hiện tại bốn cái khôi lỗi đều phát sinh tiến hóa, vô luận là tốc độ lực lượng lực phòng ngự đều phát sinh chất biến. Chồng chất lên thực lực đã không phải là vừa rồi so với. Quả nhiên, sau một khắc, liền thấy một cái toàn thân màu bạc khôi lỗi bỗng nhiên đạp lên mặt đất theo một tiếng ầm vang bão hưởng, mặt đất trực tiếp vỡ ra. Thân hình chính là xùy một tiếng, xuất hiện ở cái kia sắc mặt đại biến áo bào đen cha xứ trước mặt, hiện ra ngân mang nắm đấm, đã hung hăng oanh ra. Đông, đối mặt một quyền này. Cái kia áo bào đen lão giả không tránh kịp, chỉ có dốc hết lực lượng toàn thân đi đối cứng. Nhưng là, sau một khắc về sau, hắn nguyên bản trên mặt thong dong đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vô cùng chật vật. Chỉ gặp theo một đạo trầm thấp tiếng va chạm truyền ra, cái kia áo bào đen cha xứ sắc mặt lập tức đại biến, giữa cổ họng trực tiếp phát ra một đạo kêu rên. Khóe miệng càng là có một tia máu tươi tràn ra, bước chân lảo đảo thân hình nhanh lùi lại. Vẹn vẹn một quyền. Cái này áo bào đen cha xứ về mặt sức mạnh liền đã không còn là đối thủ. Cái này bốn cái khôi lỗi tại vừa rồi kết nối thành một thể về sau, có thể nói, mỗi một cái phát ra công kích đều là bốn cái tổng cộng. Lực lượng như vậy, cho dù là chân chính ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, cũng phải kiêng kỵ một hai. Chớ nói chi là chỉ là nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực. Tại cái kia áo bào đen cha xứ thân hình nhanh lùi lại ra 20 mét về sau kia bốn cái khôi lỗi đúng là không còn truy kích. Mà là thu hồi nắm đấm thân hình lói lên lại lần nữa về tới đạo thạch môn kia phía trước đứng đấy trên thân thể ngân sắc dần dần rút đi biến thành vừa rồi màu đồng cổ. Rất hiển nhiên. Bọn chúng thủ vệ ở đây chỉ cần có người tới gần trong phạm vi nhất định mới có thể phát động công kích. Nếu là rời khỏi cái kia phạm vi, liền sẽ không công kích. Nhìn thấy dạng này một màn, giữa sân sắc mặt của rất nhiều người đều có chút khó coi. Đặc biệt là nguyên cương cảnh trở lên thực lực cường giả đối với bọn hắn tới nói, nếu như là trước đó kia bốn cái khôi lỗi không có phát sinh biến thân thời điểm bọn hắn là lại không chút nào e ngại. Nhưng là, vừa rồi cái kia áo bào đen cha xứ bị một quyền liền đánh cho thổ huyết, thực lực như vậy, đừng nói là bọn hắn, ngay cả lôi thần Peter loại này cấp bậc cường giả, đều muốn kiêng kỵ. Cái kia giáo đình Hồng Y giáo chủ, lang nhân tộc thủ lĩnh, huyết tộc thủ lĩnh nhóm cường giả, cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ. Đến tận đây, bọn hắn liền xem như đồ đần cũng đã minh bạch quảng trường cuối kia một đạo trong cửa đá, nhất định có cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Nếu không, như thế nào lại có dạng này bốn cái đồng nhân tại thủ hộ đâu? Chỉ là, nếu như bọn hắn xuất thủ, coi như đánh tan kia bốn cái khôi lỗi, cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Mà một khi bị thương, đối với bọn hắn thực lực liền có suy yếu, bởi như vậy. Khi tiến vào trong cửa đá tranh đoạt bảo bối thời điểm bọn hắn cũng không phải là thế lực khác đối thủ. Loại này vì người khác làm áo cưới sự tình đồ đần mới có thể đi làm đây. Lập tức bầu không khí trở nên có chút buồn bực. Không còn có người cùng cái kia áo bào đen cha xứ đồng dạng xuất thủ. Thấy cảnh này Tần Thiên con mắt hơi híp. Ánh mắt của hắn thẳng vào nhìn xem kia bốn cố đồng nhân khôi lỗi, ánh mắt lộ ra một vòng lửa nóng. Hắn muốn đem cái này bốn cố khôi lỗi thu lấy, dùng để làm chính thủ hộ thân nhân lực lượng. Vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để cho hắn tự mình xuất thủ. Tựa hồ cảm nhận được Tần Thiên trong mắt lửa nóng, lão ma cùng Hoành Pháo mấy người Thiên Kiếm thành viên nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bọn hắn biết Tần lão đại muốn xuất thủ. Quả nhiên, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng người đi, rơi vào trong sân rộng vị trí. Thân hình của hắn cực kỳ phiêu dật, cước bộ không nhanh không chậm, ánh mắt một mảnh yên tĩnh, không vui không buồn, như là dạo bước tại nhà mình trong viện đồng dạng. Nhìn thấy bỗng nhiên đứng ra Tần Thiên, toàn bộ quảng trường các cường giả đều là hơi sững sờ. Chỉ có một ít nhận biết Tần Thiên người, nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ về sau, trong lòng nhao nhao hoàn toàn nghiêm túc. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Tần Thiên đi đối phó kia bốn cái đồng nhân là điên rồi. Dù sao, Tần Thiên thực lực còn tại đó, bọn hắn nhận định đã Tần Thiên Long xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có niềm tin tuyệt đối đối phó bọn chúng. Mà không biết Tần Thiên thì là cau mày, một mặt cười lạnh. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Dám đảm đương chim đầu đàn. Thật là muốn chết a, Thiên Kiếm người đều như thế không sợ chết sao? Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ cũng là hơi sững sờ, chợt con mắt hơi híp. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Thiên, tựa hồ đã nhìn ra Tần Thiên đang đánh những cái kia đồng nhân chủ ý. Tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, thân hình vọt thẳng nhập cửa đá 10 mét phạm vi bên trong. Thấy thế kia Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter vậy mà cũng xuất thủ, thân hình hắn lói lên đồng dạng vọt ra. Tay áo huy động, một cỗ lăng lệ kình phong đúng là hướng thẳng đến Tần Thiên phía sau lưng bắn mạnh tới. Đối với những người khác tới nói, có lẽ sẽ kiêng kỵ hoa cổ thiên kiếm. Nhưng đối với Bắc Âu thần tộc tới nói, chỉ là hoa cổ thiên kiếm, lại coi là cái gì? Hắn đường đường Lôi thần Peter, lại thêm dơ ngô miệng hạ cùng Bắc Âu thần tộc đông đảo cường giả. Hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới bất kỳ một thế lực nào đều không thể cùng Bắc Âu thần tộc chống lại. Cho nên hắn không kiêng nể gì cả, coi như đối phương là yến hình tôn, hắn cũng dám xuất thủ, chớ nói chi là một cái thiên kiếm người trẻ tuổi. Giết cũng liền giết, thiên kiếm có thể làm gì hắn? Tần lão đại cẩn thận. Lão ma cùng Hoành Pháo mấy người cũng không nghĩ tới cái kia Lôi thần Peter sẽ bỗng nhiên xuất thủ, thấy thế lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Thu phục khôi lỗi. Đối với phía sau truyền đến kình phong, Tần Thiên không quay đầu lại. Hắn giống như là ở sau lưng như mọc ra mắt, lệch người đi, liền tùy tiện né tránh. Sau đó, cuộn trào tinh thần lực từ trong nê hoàn cung bảo dũng mà ra. Hóa thành thiên ti vạn lũ, hướng phía kia bốn cách lại lần nữa đồng nhân khôi lỗi lan tràn mà đi. Tần Thiên rất rõ ràng. Mặc kệ bất luận cái gì khôi lỗi trên thân đều sẽ tồn tại một loại linh hồn ấm ký. Kia là chế tác bọn chúng ra người lưu lại ấm ký. Mà chỉ cần đem cái kia linh hồn ấm ký tiêu trừ sạch, lại đem mình linh hồn ấm ký lưu lại, liền có thể tiến hành khống chế. Liền cùng pháp khí linh khí, ngươi nhỏ vào máu tươi tiến hành tế luyện là ngươi, nhưng là nếu là bị người khác cầm tới về sau, cưỡng ép đưa ngươi lưu lại máu tươi ấm ký tiêu trừ, vậy liền triệt để bị đoạt đi. Hừ, tiểu tử này quả nhiên là hướng về phía kia bốn cái đồng nhân đi. Tại Tần Thiên tinh thần lực khuyết tán thời điểm, Lôi thần Peter lập tức liền đã nhận ra. Hắn là Bắc Âu thần tộc cái thứ hai thức tỉnh huyết mạch chi lực cường giả, đã bước vào truyền thuyết, tinh thần lực có lẽ không có Tần Thiên mạnh mẽ như vậy cô đọng, nhưng cũng không thể khinh thường. Mặc dù hắn không rõ ràng Tần Thiên rốt cuộc muốn đối những khôi lỗi kia làm cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất đừng làm cho đối phương đạt được. Chính là loại trực giác này, hắn mới trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy vừa rồi phát ra kia một đạo kình khí không cản được Tần Thiên, Lôi thần Peter hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình lói lên chính là xuất hiện tại một cái đồng nhân khôi lỗi trước mặt, vận chuyển quanh thân chi lực trọng đại 10 vạn cân lực lượng đấm ra một quyền. Vô cùng rắn chắc địa đánh vào kia đồng nhân khôi lỗi trên lồng ngực. Hắn muốn đem những này đồng nhân cho hủy đi. Ầm. Một quyền này lực lượng phi thường khủng bố, có thể nhìn thấy cái kia đồng nhân khôi lỗi trên thân lập tức nứt toát ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Thấy thế, Lôi Thần Peter trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nhưng cái này một vòng tiếu dung còn chưa kịp khuyết tán liền cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, khi những cái kia ngân sắc quang mang lại một lần nữa từ khôi lỗi trong thân thể tuôn ra về sau, những cái kia vết rách lập tức liền biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất những cái kia vết rách chưa hề liền không có xuất hiện qua đồng dạng. Cái này sao có thể? Lôi Thần Peter trong lòng kinh hãi. Phải biết, vừa rồi một quyền kia, liền xem như một cỗ cương thiết chiến xa, hắn cũng có thể một quyền đem nó đánh cho vỡ nát. Nhưng, một quyền kia tại cái kia đồng nhân trên thân lưu lại vết rách, vậy mà theo ngân mang xuất hiện mà biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh màu bạc đã hướng phía hắn bảo cướp mà tới. Nhanh như thiểm điện. Lại là kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi lại nối liền với nhau, biến thành ngân sắc. Cái kia phóng tới Lôi Thần Peter khôi lỗi, một quyền đánh ra, ngay cả không khí đều phát ra lúp búp tiếng vang, thanh thế giật gân hết sức. Thấy thế, Peter sắc mặt hơi đổi, thân hình vội vàng lui lại. Hắn chỉ là muốn hủy đi những này đồng nhân, thuận tiện giết chết cái kia tuổi trẻ thiếu niên cường giả, cũng không phải muốn đem quá nhiều lực lượng lãng phí ở nơi này. Càng không muốn vì vậy mà thổ thương. Vừa rồi cái kia áo bào đen cha sứ bị một quyền đả thương một màn hắn tự nhiên là nhìn thấy, biết thứ dụng này tại biến thành ngân sắc về sau lực lượng khủng bố cỡ nào. Có thể nói, cho dù là hắn, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn coi như có thể đón lấy, sợ rằng cũng phải bị làm bị thương. Đây không phải hắn dự tính ban đầu, cho nên vì không bị thương, chỉ có thể lui lại. Mà tại lúc này, Tần Thiên tinh thần lực rốt cuộc lan tràn đến kia bốn cái khôi lỗi trên thân, cuối cùng chui vào bọn chúng mi tâm bên trong. Theo Tần Thiên tinh thần lực tiến vào những này đồng nhân khôi lỗi mi tâm trong chớp mắt ấy, có thể nhìn thấy kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi động tác trực tiếp ngừng lại. Định lại ở đó không nhúc nhích. Trong mắt của bọn nó, những cái kia ngân sắc quang mang lấp lóe không yên, lúc sáng lúc tối. Tán. Lúc này Tần Thiên bỗng nhiên phát ra một đạo hét to, ánh mắt ngưng tụ. Ông! Đón lấy tất cả mọi người liền thấy kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi trong mắt, lập tức bộc phát ra một đoàn vô cùng chướng mắt ngân mang. Sau đó, vậy mà đồng thời hướng phía Tần Thiên bay lượn mà đi. Bọn chúng cũng không có đối Tần Thiên tiến hành công kích, tựa như là phi thường trung thành hộ vệ, đi thủ vệ Tần Thiên an toàn. Mấy người cái này bốn cái đồng nhân khôi lỗi bay lượn đến trước mặt về sau, Tần Thiên tâm thần khẽ động, chợt khoát tay kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi liền xùy một tiếng, bị Tần Thiên thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Lôi Thần Peter thân hình nhanh lùi lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tần Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cùng đem kia bốn cái đồng nhân lấy đi một màn. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy rất là chấn kinh. Đây là tình huống như thế nào? Kia bốn cái đồng nhân đâu? Đi nơi nào? Vì cái gì không đối hắn tiến hành công kích? Lôi Thần Peter mặc dù cũng đứng ở đỉnh phong nhất của thế giới này vị trí, nhưng là đối với tu tiên giới một vài thứ, hắn cùng Tần Thiên so sánh, giống như trời cùng địa, căn bản là nghĩ không ra Tần Thiên đến cùng là dùng thủ đoạn gì lấy đi những cái kia đồng nhân. Không gian giới chỉ, cách không rời vật, không đơn thuần là hắn. Bao quát huyết tộc, lang nhân tộc cùng giáo đình những này thế lực lớn thủ lĩnh nhóm, thấy cảnh này cũng không nhìn được trong lòng cảm thấy rất là rung động. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt trong nháy mắt khác biệt. Không nghĩ tới cái này tuổi trẻ thiên kiếm cường giả lại có dạng này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Chỉ có một ít nhận biết Tần Thiên người, bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có như vậy chấn kinh. Dù sao, đây chính là đương thời thần thoại Tần Thiên Long có thể chém giết Phù Tang kiếm thần cung bản Thái Lang kinh khủng tồn tại. Mặc kệ hắn làm ra dạng gì giật gân sự tình cũng có thể lý giải. Mà lão ma cùng hoành pháo mấy người thiên kiếm thành viên thấy cảnh này, lại là trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không hổ là Tần lão đại, luôn luôn có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Đối với Tần Thiên tới nói, thu phục cái này bốn cái đồng nhân quá trình thuận lợi đến để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là vận dụng tinh thần lực đi tiêu trừ kia bốn cái đồng nhân trong thân thể linh hồn lạc ấm cần tốn hao lớn vô cùng tinh lực mới có thể làm đến, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn mấy hơi thở liền làm được. Kia bốn cái đồng nhân bên trong linh hồn lạc ấm tồn tại chỗ mi tâm, nhưng cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Có lẽ là kinh lịch vô số tuế nguyệt, bên trong linh hồn lạc ấm đã yếu đến hơn dập tắt tình trạng, Tần Thiên tinh thần lực không chút nào tốn sức liền đem nó hủy đi, sau đó lưu lại chính hắn linh hồn lạc ấm, khống chế kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi. Tần Thiên trong mắt tràn đầy thỏa mãn chi ý, đối với lôi thần Peter kia sinh khí ánh mắt phẫn nộ, hắn nhìn như không thấy. Nếu là người bên ngoài có lẽ sẽ e ngại Bắc Âu thần tộc thực lực. Nhưng là đối với Tần Thiên tới nói, đương kim thế giới có thể để cho hắn kiêng kỵ người còn không tồn tại. Cho dù là cái kia cái gọi là Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ, Tần Thiên cũng không sợ chút nào. Thậm chí có khả năng hiện tại hắn liền muốn cùng cái kia truyền thuyết Dơ Nô Miện Hạ đánh một trận, sau đó đem nó diệt đi. Ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên đem kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi thu nhập thời không chi đỉnh về sau một lát, kia đóng chặt cửa đá bỗng nhiên phát ra một trận ầm ầm thanh âm, sau đó kia một đạo cửa đá rốt cục mở ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 423. Bái tương đài bên trên huyết đao. Nhìn thấy cửa đá mở ra, trái tim tất cả mọi người nhảy đều đột nhiên ra tốc bắt đầu nhảy lên. Ý vị này bên trong bảo bối rốt cuộc muốn xuất hiện. Không ít người cơ bắp đều căng thẳng lên, tùy thời chuẩn bị phát động tiến hành cướp đoạt. Mặc dù không biết đạo này trong cửa đá đến cùng là bảo bối gì, nhưng chỉ cần dùng cái mông nghĩ đều khẳng định là bảo vật vô giá. Nếu là có thể đạt được, đời này cũng không cần buồn. Theo đạo này cửa đá mở ra, một cỗ thê lương mà viễn cổ khí tức từ trong đó tán phát ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, bao quát Tần Thiên ở bên trong, sắc mặt cũng không khỏi đến có chút nghiêm túc. Dù sao, những thứ kia tồn tại năm tháng thật sự là quá mức trường cửu, kia là viễn cổ thời đại đồ vật, đối với tất cả mọi người tới nói là phi thường thần thánh. Rất nhanh, cửa đá đã triệt để mở ra, lộ ra bên trong thông đạo. Mà lần này Tần Thiên lại là thân hình khẽ động, nhẹ nhàng về tới trước đó vị trí. Cũng không có tiến vào trong cửa đá ý tứ, mà nhìn thấy hắn hành động này, không ít người khóe miệng đều là co quắp một trận. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng ra hỏa này tốt gian trá, Tần Thiên rõ ràng là không muốn cái thứ nhất tiến vào bên trong. Nhất thời, bao quát cái kia Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter ở bên trong, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng là cũng không dám dẫn đầu bước vào trong đó. Dù sao, tại tiến đến quảng trường này trước đó, tất cả mọi người được chứng kiến trước đó tiến vào trong thông đạo nguy hiểm. Ai có thể khẳng định cánh cửa đá này bên trong nguy cơ có phải hay không sẽ càng thêm mãnh liệt. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên xấu hổ vô cùng. Như thế qua trọn vẹn 5 phút về sau, rốt cuộc có ít người kiềm chế không được, chỉ gặp có người bay lượn mà ra, chậm rãi đi vào trong cửa đá. Mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem đi vào trong cửa đá người này, sau một lát, lại phát hiện bên trong thông đạo căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm, người kia thân hình rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Sau đó mọi người mới rốt cuộc kịp phản ứng, là an toàn, đi. Nhất thời, đám người nhao nhao triển khai thân hình tranh trước sợ sau hướng lấy kia một đạo cửa đá bảo vút đi. Như là quá cảnh châu chấu đồng dạng. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Thiên mỉm cười, chợt cũng là cùng lão ma đám người bay lượn tiến vào trong cửa đá. Đầu này thông đạo không hề dài. Vẹn vẹn không đến 10 cái hô hấp, Tần Thiên đám người tốc độ liền trở nên chậm xuống tới. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt. Lần này, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một tòa phi thường rộng rãi đại điện, người đứng ở chỗ này lộ ra phi thường nhỏ bé. Tòa đại điện này lộ ra phi thường cổ lão, người vừa tiến tới liền lập tức cảm nhận được một cỗ tang thương vô cùng viễn cổ khí tức truyền vang mà tới. 2000 người rất nhanh chen chúc tiến đến, nhưng nhiều người như vậy đứng tại tòa đại điện này lối vào bên trong yêu nguyên lộ ra nhỏ bé, chiếm cứ địa phương không đủ 1%. Tất cả mọi người bị bên trong cung điện này tràng cảnh cho sợ ngây người. Đón lấy, ánh mắt của bọn hắn từ chấn kinh biến thành nồng đậm tham lam. Bởi vì bên trong cung điện này có vô số bảo bối. Trên mặt đất tùy ý địa tán lạc một chút tàn mát ra nhàn nhạt quang trạch binh khí, nơi hẻo lánh bên trong có chút mặt đất ẩm ướt bên trên có một chút tàn mát ra nồng đậm mùi thơm không biết tên dược thảo. Còn có trong hư không nổi lơ lửng mấy quyển quyển trục loại hình đồ vật. Linh dược, binh khí, công pháp. Những này đủ để khiến tu võ giả cảm thấy điên cuồng đồ vật, ở chỗ này đều có. Mặc dù số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng đủ để làm cho người cảm thấy rung động. Phải biết đương kim trên thế giới, một bộ tốt nội công tâm pháp, một loại linh dược, một loại tốt binh khí, cũng đủ để dẫn phát một trận huyết tinh chém giết. Mà ở trong đó có nhiều như vậy, đối với những này chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê tới nói đơn giản tựa như là tên ăn mày gặp được núi vàng đồng dạng. Lão ma cùng hoàng pháo mấy người thiên kiếm thành viên, bọn hắn cũng tương tự chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, lập tức cũng là trong lòng hung hăng bắt đầu nhảy lên. Hô hấp cũng lặng yên trở nên rồn rập. Nhiều như vậy bảo vật, nếu là toàn bộ đều lấy về thiên kiếm sẽ sinh ra nhiều ít cường giả. Đây đều là tài nguyên a. Hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Mà Tần Thiên thì là ánh mắt nhanh chóng đảo qua những vật này, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại đại điện phía sau nhất vị trí. Ở nơi đó, có một cái cự đại vô cùng bái tương đài, như là một tòa núi nhỏ. Cái này bái tương đài bề ngoài đúng là từ ám kim sắc đồng sắt chế tạo thành, mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng mặt ngoài vẹn vẹn trở nên có chút tàn phá. Cách xa như vậy, Tần Thiên vẫn như cũ thấy rõ, bái tương đài bên trên có rất nhiều đỏ sẫm chỗ, nhìn, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Một cỗ mịt mờ ba động từ trong đó tản ra. Trừ cái đó ra, tại bái tương đài hai bên đứng đấy hai cỗ thân ảnh màu bạc. Bộ dáng cùng trước đó tại bên ngoài cửa đá mặt bốn cái đồng nhân khôi lỗi, rất hiển nhiên, cái này hai đạo thân ảnh màu bạc cũng là khôi lỗi. Nhưng là so trước đó phía ngoài đồng nhân khôi lỗi cao cấp hơn. Nhất làm cho Tần Thiên chú mục cũng không phải là cái kia bái tương đài cùng thủ vệ tại bái tương đài hai bên hai cái ngân sắc khôi lỗi. Mà bái tương đài ở giữa địa phương cắm một cây đao. Một cái huyết hồng sắc đao. Cây đao này mặt ngoài bị máu tươi nhuộm dần, thoạt nhìn như là tùy ý bị người cắm vào phía trên cũng không có bao nhiêu đáng chú ý địa phương. Nhưng là Tần Thiên khi nhìn đến thanh này huyết đao về sau, trái tim lập tức thình thịch nhảy lên kịch liệt. Hắn cảm nhận được cây đao này bên trong truyền vang ra kỳ lạ ba động. Tần Thiên có loại cực kỳ trực giác mãnh liệt, thanh này bái tương đài bên trên huyết đao chính là cái này di tích thế giới mấu chốt nhất chỗ, nó hẳn là trận nhãn. Mà lại, đây không phải phổ thông trận nhãn. Tần Thiên còn từ thanh này phía trên huyết đao cảm nhận được một loại khác khí tức. Một loại rất là khí tức quen thuộc, đó là một loại thuộc về linh khí khí tức ba động. Ý vị này, cái kia thanh huyết đao là một kiện linh khí. Nếu là ở kiếp trước Tần Thiên vẫn là tiên tôn thời điểm, chỉ là một cái linh khí trong mắt hắn cùng đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt. Nhưng đối với hiện tại Tần Thiên tới nói, một cái linh khí đối với hắn tác dụng vậy liền quá lớn. Mặc dù hắn bây giờ có được thời không chi đỉnh món bảo vật này, nhưng hắn bây giờ căn bản liền không phát huy ra thời không chi đỉnh lực lượng, còn nếu là hắn có thể cầm tới một cái linh khí chi đao, như vậy Tần Thiên có nắm chắc, lực chiến đấu của hắn sẽ chồng chất mấy lần không thôi. Coi như không tốn phí đại giới đi vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng, Tần Thiên tuyệt đối có thể lợi dụng linh khí lực lượng đi chém giết ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả. Dù sao, linh khí loại này cấp bậc vũ khí, cho dù là tại tu chân giới cũng là phi thường thứ đáng giá. Cùng kia bái tương đài bên trên huyết đao cùng so sánh, cái này đại điện những binh khí khác, linh dược cùng công pháp, liền có vẻ hơi không quan trọng gì. Nhất định phải cầm trận nhãn nắm bắt tới tay, cái này linh khí, ta tình thế bắt buộc. Tần Thiên lặng yên nắm chặt nắm đấm, hắn đã quyết định, bất kể là ai, chỉ cần cùng hắn cướp đoạt thanh này linh khí chi đao, hắn đều muốn cùng đối cứng đến cùng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Hỗn loạn cướp đoạt. Đợi lát nữa các ngươi tự hành cẩn thận, những thứ kia coi như không tệ, có thể đoạt nhiều ít liền đoạt nhiều ít, không muốn cùng Bắc Âu thần tộc những đại thế lực kia người cứng đối cứng. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Bắc Âu thần tộc mấy người thế lực lớn các cường giả, bỗng nhiên đối lão ma đám người nói. Hắn biết, đợi lát nữa, nơi này tuyệt đối sẽ bộc phát ra một trận cực kỳ hỗn loạn huyết tinh chiến đấu. Mọi người vì cướp đoạt những bảo bối này tất nhiên sẽ ngươi chết ta sống. Lão ma bọn hắn thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nếu là đối đầu Bắc Âu thần tộc hoặc là huyết tộc loại này cường hoành thế lực tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Như thế cũng không phải là Tần Thiên muốn xem đến kết quả. Nghe vậy, lão ma đám người trong mắt lửa nóng lập tức giảm đi không ít. Bọn hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, toàn thân cơ bắp bắt đầu căng thẳng lên, bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy tòa đại điện này cuối cái kia bái tương đài, cũng nhìn thấy kia hai cấu ngân sắc khôi lỗi, cũng tương tự nhìn thấy tắm phía trên bái tương đài cái kia thanh huyết đao. Nhưng là, bọn hắn thấy được Tần lão đại trong mắt thần mang phun trào, biết đợi lát nữa bộc phát cướp đoạt chi chiến, Tần lão đại sẽ không tham dự vào cái khác bảo bối cướp đoạt bên trong, rất rõ ràng Tần lão đại là hướng về phía cái kia thanh huyết đao đi. Bọn hắn cũng nghĩ đến, cái kia thanh huyết đao hẳn là cái này di tích thế giới bên trong trận nhãn. Loại kia cấp bậc đồ vật tham dự cướp đoạt, khẳng định là Tần lão đại cùng Lôi thần Peter còn có những thế lực lớn khác cường đại nhất các cường giả. Bọn hắn những nhân sâm này cùng đi vào, không có cái gì tác dụng, nói không chừng sẽ còn trở thành Tần Thiên vướng víu. Cho nên lão ma đám người rất tự giác cầm mục tiêu đặt ở những linh dược kia, vũ khí cùng công pháp trên bí tịch. Đồng dạng, Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter, giáo đình cái kia Hồng Y giáo chủ, lang nhân tộc thủ lĩnh, huyết tộc thủ lĩnh, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng không để ý đến những cái kia bình thường bảo vật, như ngừng lại đại điện cuối bái tương đài bên trên cái kia thanh phía trên huyết đao. Cường hoành như bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra cái kia thanh huyết đao mới là nơi này có giá trị nhất đồ vật. Mà những này thế lực lớn những cường giả khác, suy nghĩ trong lòng cùng lão ma bọn hắn đều không có đi nhìn cái kia bái tương đài bên trên huyết đao, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác trên bảo bối. Cả tòa đại điện đám người ánh mắt bắn ra đến từng cái khác biệt bảo vật phía trên, hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng không ai lập tức hành động, mà là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mọi người tiếng thở hào hển. Đoạt. Rốt cục không biết là ai giống lên một tiếng, hỗn loạn cướp đoạt trong chốc lát bạo phát. Lần lượt từng thân ảnh hướng phía đại điện từng cái phương hướng bay lượn mà đi. Nhìn như là canh chừng chó hoang tràng diện có chút giật gân. Lão ma cùng hoành pháo mấy người cũng liền xông ra ngoài. Bọn hắn cũng không có phân tán quá xa, dù sao, một khi chiến đấu bộc phát, giữa bọn hắn có thể lẫn nhau trợ giúp. Lấy bọn hắn tổng thể thực lực ở cái địa phương này, chỉ cần không đối đầu Bắc Âu thần tộc mấy người thế lực lớn, cơ hồ không có người nào là bọn hắn đối thủ. Tần Thiên cũng tương tự xuất thủ, hướng phía đại điện cuối phương hướng bay lượn mà đi. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt cái kia phía trên bái tương đài tắm huyết đao. Cùng hắn có đồng dạng mục tiêu còn có hơn 10 người. Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter, giáo đình Hồng Y giáo chủ, lang nhân tộc dẫn đội thủ lĩnh, huyết tộc dẫn đội thủ lĩnh cùng mấy cái khí tức cực kỳ cường hoành nguyên cương cảnh đại tông sư còn lại chính là ở vào tiên thiên đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, theo Tần Thiên, những này nguyên cương cảnh đại tông sư cùng những này tiên thiên tông sư cử động, không thể nghi ngờ là tại tự tìm đường chết thôi. Tần Thiên tốc độ cũng không nhanh. Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter nhóm cường giả tốc độ đồng dạng không nhanh, sau đó, xông đến nhanh nhất, rõ ràng là đám kia tiên thiên tông sư. trong mắt của bọn hắn lóe ra điên cuồng cùng tham lam quang mang, trong mắt đã không có những vật khác, chỉ có cái kia thanh huyết đao. Tới gần càng gần, một cái chớp mắt, đám kia tiên thiên tông sư đã xông vào bái tương đài 50 mét phạm vi bên trong. A! Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang vọng lên. Tần Thiên đám người nhìn lại, liền thấy kia hai cỗ màu bạc khôi lỗi, giờ phút này hoàn toàn thức tỉnh. Một cỗ dị thường nồng đậm sát phạt khí tức, theo bọn nó trên thân khuyết tán mà ra. Cái này hai đạo ngân sắc khôi lỗi thức tỉnh về sau trực tiếp đối xông vào 50 mét phạm vi đám kia tiên thiên tông sư triển khai công kích. Lực chiến đấu của bọn nó thình lình siêu việt nguyên cương cảnh đại tông sư, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng là xuất thủ thời điểm loại kia thanh thế cực kỳ giật gân. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền thấy bọn chúng hóa thành ngân mang hiện lên, mấy cái tiên thiên tông sư trực tiếp bị chặn ngang phân thây trên mặt đất, trực tiếp bị đỏ thắm máu tươi nhiễm, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mà ra, làm cho lòng người bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhanh như vậy liền thức tỉnh. Thấy thế, Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại, trước đó lúc ở bên ngoài, mọi người tới gần 10 mét phạm vi, khôi lỗi mới có thể phát động công kích, mà bây giờ, 50 mét liền bắt đầu phát động công kích. Đồng thời, Tần Thiên cảm nhận được, hai cái này ngân sắc khôi lỗi thực lực, so với hắn thu lấy kia bốn cái chồng chất lên thực lực còn kinh khủng hơn. E là cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư đều ngăn cản không nổi bọn chúng tiến công. Giờ phút này hai cái ngân sắc khôi lỗi đồng thời xuất thủ, như là hổ vào bầy dê, những cái kia tiên thiên tông sư, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là mấy cái kia nguyên cương cảnh đại tông sư cũng vẻn vẹn giao thủ mấy hiệp, liền sẽ bị trọng thương, hoặc là bị sinh sinh xé rách. Ừ, đây không phải phổ thông khôi lỗi, trong mắt của bọn nó, lại có sinh tơ lưu lại. Tần Thiên nhìn xem nhất tới gần hắn cái kia ngân sắc khôi lỗi, chợt thấy cái này khôi lỗi trong ánh mắt cũng không phải là loại kia trống giống băng lãnh quang mang, mà là thiêu đốt lên một loại cực độ tràn đầy ý sát phạt. Ta đã biết, những khôi lỗi này trong thân thể linh hồn ấm ký không phải phổ thông cái chủng loại kia, mà là được luyện chế người dùng đại năng lực cầm linh hồn của cường giả rút ra lại phong ấm đến bên trong, loại này khôi lỗi. So phổ thông khôi lỗi càng thêm khó có thể ứng phó, bởi vì bọn chúng còn có được linh trí, như vậy chỉ có một tia, cũng biết phi thường khó giải quyết, mà lại lực lượng của bọn chúng cùng tốc độ cùng lực phòng ngự. Cũng so vừa rồi ta chỗ thu lấy càng khủng bố hơn. Nhìn thấy cái này ngân sắc khôi lỗi trong mắt lấp lóe ý sát phạt, dù là Tần Thiên cũng không nhìn được trong lòng có chút giật mình. Hiện tại xem ra, trên địa cầu đã từng tồn tại viễn cổ tu chân văn minh cùng mình đã từng vị trí không sai biệt nhiều. Ngay tại Tần Thiên suy nghĩ vận chuyển thời gian bên trong kia mười mấy cái đáng thương tiên thiên tông sư đã bị kia hai cái ngân sắc khôi lỗi đổ sát hầu như không còn. Mấy cái kia nguyên cương cảnh đại tông sư giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hướng về đường tới chạy trốn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hai cái này ngân sắc khôi lỗi, so lúc đi vào ở bên ngoài nhìn thấy kia bốn cái đồng nhân càng khủng bố hơn. Kinh khủng đến để bọn hắn tựa như là phổ thông gà vịt, không chút nào là hai cái này khôi lỗi đối thủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Đây là ảo giác. Theo mấy cái này nguyên cương cảnh đại tông sư rời đi 50 mét phạm vi về sau, kia hai cái ngân sắc khôi lỗi lập tức không còn tiến hành công kích. Bọn chúng thân hình lói lên, lại về tới cái kia bái tương đài hai bên đứng bình tĩnh, như là hai cái cửa như thần. Hiển nhiên, bọn chúng cùng trước đó phía ngoài kia bốn cái bị Tần Thiên lấy đi đồng nhân khôi lỗi cũng giống như nhau. Chỉ có khi người tiến vào trong phạm vi nhất định, bọn chúng mới có thể đối kẻ xông vào tiến hành công kích. Phanh phanh. Cái kia mấy cái chạy trốn nguyên cương cảnh đại tông sư tại cách xa bái tương đài 50 mét bên ngoài, nhìn thấy kia hai cái khôi lỗi không còn truy kích bọn hắn, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chợt, bọn hắn lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh như băng đem bọn hắn khóa chặt. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Mấy người trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên quay người. Sau đó, bọn hắn liền thấy Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter, giáo đình Hồng Y giáo chủ, lang nhân tộc thủ lĩnh, huyết tộc thủ lĩnh đối bọn hắn giơ lên tử vong đồ đao. Mấy người này chỉ là nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực. Có lẽ tại đương kim trên thế giới cũng coi là nhất lưu cường giả. Nhưng bọn hắn thực lực như vậy, đối mặt Peter những người này lại như cũ không đáng chú ý. Phải biết, Lôi thần Peter đám người thực lực đã đạt đến ngưng đan cảnh, là địa tẩu bên trên truyền thuyết cao thủ. Phanh phanh phanh. Tại cái này tứ đại cường giả đồng thời xuất thủ tình huống dưới, mấy cái kia vừa mới thoát đi ngân sắc khôi lỗi truy sát nguyên cương cảnh đại tông sư, lập tức mang theo nồng đậm không cam lòng bị Peter đám người xử lý. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ngấp nghé loại kia bảo bối. Quả thực là đang tìm cách chết. Lang nhân tộc vị kia thủ lĩnh dùng lời chào cầm một cái nguyên cương cảnh đại tông sư đầu chặt đi xuống về sau, một mặt khinh thường nói. Giải quyết hết mấy cái kia không biết sống chết ra hỏa về sau, sau đó, cái này tứ đại cường giả ánh mắt, đồng thời hướng phía Tần Thiên nhìn lại. Trên thực tế, bọn hắn đến nay, cũng còn không biết trước mắt người trẻ tuổi này chính là uy danh hiển hách Tần Thiên Long. Bọn hắn chỉ là biết, người trẻ tuổi này đến từ Hoa Cổ Thiên Kiếm có được thực lực không tầm thường mà thôi. Nhưng cũng chỉ thế thôi, theo bọn hắn nghĩ, tiến vào thế giới này nhiều cường giả như vậy, ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, những người khác không có tư cách đến cướp đoạt kia một cái huyết đao. Đối mặt cái này bốn cái trong mắt cường giả không che giấu chút nào sát cơ, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh vô cùng. Hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước đi đến, ánh mắt thậm chí đều không đi nhìn một chút Peter đám người, mà là như có điều suy nghĩ nhìn xem bái tương đài hai bên kia hai cái ngân sắc khôi lỗi cùng bái tương đài bên trên cái kia thanh huyết đao. Giết hắn, sau đó chúng ta đều bằng bản sự, thế nào? Lôi thần Peter lạnh lùng nhìn về Tần Thiên, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chính hợp ý ta, loại này loại kiến cỏ tầm thường căn bản không có tư cách cùng chúng ta cướp đoạt loại bảo bối này. Hồng Y giáo chủ nhẹ gật đầu, đạm mạc nói. Hoa Cổ Thiên Kiếm. Hắc hắc, nếu như là những người khác có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, nhưng đối với chúng ta tới nói đáng là gì? Huyết tộc cái kia lính đội đồng dạng ngữ khí đạm mạc. Vậy liền giết đi. Cuối cùng cái kia lang nhân tộc lính đội tiếng trầm nói. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền như là nhìn xem một con sắp đời làm thịt con cừu nhỏ đồng dạng. Ngài bản tiên sinh, ngươi cách hắn gần nhất, vậy liền làm phiền ngươi động một cái tay cầm cái này đáng ghét sâu kiến giết chết đi. Lôi thần Peter nhìn xem cái kia lang nhân tộc lính đội, tử tốn nói. Tên kia làm ngài bản lang nhân cường giả nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn còn không có thu hồi đi vuốt sói, đột nhiên hướng phía Tần Thiên lăng không một chạm. Bạch! Mấy đạo màu trắng vết cào trống giống xuất hiện, như xé rách không gian, mang theo kinh người kinh khí, hướng phía Tần Thiên hung hăng chém đi qua. Ngay tại địa phương khác tiến hành cướp đoạt các loại linh dược vũ khí công pháp, đám người cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Lập tức, rất nhiều người nhao nhao hướng phía Tần Thiên nhìn bên này tới. Lão ma cùng hoành pháo đám người đồng dạng nhìn lại, sau đó bọn hắn liền thấy cái kia lang nhân tộc cường giả đối Tần Thiên phát khởi công kích. Đối với cái này, lão ma bọn hắn không có chút nào lo lắng. Tương phản, bọn hắn nhìn về phía cái kia lang nhân tộc cường giả trong ánh mắt có một vòng vẻ thương hại. Gia hỏa này, ngay cả Tần lão đại thân phận cũng còn không có biết rõ ràng liền dám đối Tần lão đại xuất thủ, quả thực là đang tìm cái chết. Đông. Đối mặt cái này mấy đạo giống như thực chất năng lượng vết cào, Tần Thiên lại là một đạo hừ lạnh truyền ra, sau đó, hắn gánh vác lấy hai tay, tay phải chậm rãi nâng lên cong ngón búng ra. Một đạo hỏa hồng sắc nguyên cương khí nhận từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, sau đó cùng cái kia năng lượng vết cào hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Lúc đầu, rất nhiều người bao quát lôi thần Peter bọn người ở tại bên trong, bọn hắn đều coi là Tần Thiên sẽ ở tại ngải bản công kích đến bị cắt thành vài đoạn, nhưng là, một màn kế tiếp, để bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp ngải bản phát ra năng lượng vết cào, tại Tần Thiên kia một đạo nguyên cương khí nhận phía dưới gần như tồi khô lạp hủ bị đều phá hủy. Đồng thời Tần Thiên nguyên cương khí nhận còn không có tán đi, vẹn vẹn quang mang ảm đạm một chút, vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người, hướng phía ngải bản chảy ra mà đi. Ngải bản tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vừa rồi phát ra kia một đạo vuốt sói công kích, vậy mà đối người trẻ tuổi kia một chút tác dụng đều không có, chẳng những bị đối phương tùy tiện vỡ nát rơi, đồng thời công kích của đối phương, vậy mà hướng phía hắn chạy tới. Dạng này chênh lịch, để hắn cảm thấy phi thường rung động. Phải biết, vừa rồi một kích kia, mặc dù chỉ là dùng không đến một nửa thực lực, nhưng nguyên cương cảnh đại tông sư đều ngăn cản không nổi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại, người trẻ tuổi kia, là một cái cùng mình cùng cấp bậc cường giả hay sao? Thế nhưng là, vậy cũng không có khả năng a, bởi vì hắn căn bản cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được chút nào khí tức nguy hiểm, trong lòng có đoán người trẻ tuổi kia xem như là một cái bình thường tuổi trẻ cao thủ mà thôi. Nhưng, giờ phút này hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đối mặt Tần Thiên đạo này nguyên cương khí nhận, hắn hét lớn một tiếng. Vuốt sói lần nữa chém ra. Sưu. Một đạo nhìn khí thế càng thêm kinh người vết cào xuất hiện, cùng kia một đạo nguyên cương khí nhận âm vang va nhau. Rốt cục, lần này va nhau về sau, cả hai đồng loạt biến mất. Mặc dù như thế, ngải bản sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình đã quét sân, nghĩ hắn đường đường một vị siêu cấp cường giả, cùng lôi thần Peter bình khởi bình tỏa nhân vật, vậy mà không thể giết chết một cái hình dáng không gì đặc biệt phương đông thiếu niên, còn bị đối phương làm cho hắn có chút chật vật. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ. So sánh dưới, lôi thần Peter, giáo đình Hồng Y giáo chủ cùng cái kia huyết tộc cường giả thấy cảnh này chính là lộ ra phi thường ngạc nhiên. Bọn hắn có chút lăng lăng nhìn xem cái kia vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước thiếu niên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy là ảo giác sao? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Ngươi là hoa cổ Tần Thiên Long. Tiếp lấy, kia lang nhân tộc cường giả ngải bản, trong lòng của hắn sát cơ trong nháy mắt nồng đậm tới cực điểm. Hắn cho là mình tôn nghiêm nghiêm trọng bị sỉ nhục. Nhất định phải cầm cái này tuổi trẻ phương đông thiếu niên giết chết, mới có thể rửa sạch loại này sỉ nhục. Uống. Lập tức, hắn ánh mắt thời gian lập lòe, tay phải vuốt sói trở nên càng dài càng thêm bén nhọn. Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ trên người hắn tuôn ra, có thể nhìn thấy cơ thể của hắn giờ phút này dù gì nhuyễn động, một cỗ sức mạnh đáng sợ như thiểm điện địa ngưng tụ. Đi chết đi. Ngải bản hét lớn một tiếng, thân hình lói lên liền xuất hiện ở Tần Thiên đỉnh đầu vị trí. Đồng thời, cái kia bén nhọn vô cùng vuốt sói mang theo một cỗ giống như có thể cắt chém bất luận cái gì hết thảy lực lượng đáng sợ, xé rách không gian, hung hăng hướng phía Tần Thiên đỉnh đầu giận bổ xuống. Ngươi, đây là tại muốn chết. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt của hắn, giờ phút này lại trở nên lạnh như băng xuống tới. Bọn gia hỏa này, lá gan thật sự là quá lớn, cũng dám ra tay với hắn, nhìn tư thế, là muốn giết hắn. Lúc đầu Tần Thiên căn bản cũng không nghĩ lãng phí thời gian tại những người này trên thân, nhưng hiện tại xem ra, không đem những này đáng ghét ra hỏa giải quyết hết là không được. Cút! Chỉ gặp Tần Thiên bàn tay một nắm thành quyền, cuộn trào chân nguyên chi lực bảo dũng mà ra, tại quyền của hắn phong bên trong, nhộn nhạo một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng. Theo một tiếng quát chói tai, Tần Thiên một quyền đánh ra. Đúng là lấy huyết nhục chi khu trực tiếp đối cứng ngải bản vuốt sói công kích. Một quyền này mang theo càng thêm khí thế kinh người cùng kình phong, lấy một loại cường hãn nhất tư thái cùng ngải bản vuốt sói nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Đông. Cả hai va nhau. Một đạo kinh người thanh âm lập tức truyền vang mà ra, chợt một cỗ cường hãn kình phong gợn sóng từ đối bính chỗ quét sạch mà ra. Trên mặt đất một chút cho bụi tàn mát, một chút những vật khác đều bị quét sạch mà ra. Phúc phúc. Lại nói tiếp, đạo này đối bính sinh ra lực lượng trực tiếp cầm vị này lang nhân tôn cường giả đánh cho sắc mặt đột nhiên đại biến. Một ngụm máu tươi trực tiếp là từ trong miệng của hắn phun ra, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng nồng đậm kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này lúc đầu không chút nào bị hắn để ở trong mắt Phương Đông thiếu niên, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Ngài bản thân hình nhanh lùi lại, cũng không dám lại tiếp tục phát động công kích, bị Tần Thiên gần như 20 vạn cân cự lực kinh khủng chấn động, hắn đã bị nội thương, có thể từ hắn rõ ràng uể oải xuống tới tinh khí thần liền có thể nhìn ra được. Hắn cũng thật sâu minh bạch, tại loại này cướp đoạt bảo bối thời khắc, hắn nhận lấy thương thí, cướp đoạt bảo bối tư cách liền bị suy yếu mấy phần. Nếu là lại không bước ra trở ra, chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không cùng cách này Phương Đông thiếu niên cứng đối cứng, mãi mãi cũng không biết lực lượng của đối phương đến cùng khủng bố cỡ nào. Ngài bản làm sao cũng nghĩ không thông thiếu niên này, làm sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ sợ, liền xem như lang nhân tộc ở trong lang vương cũng không có lực lượng như vậy. Không đơn thuần là trong lòng của hắn cảm thấy rung động. Lôi thần bi tơ đám người nhìn thấy Tần Thiên cùng ngài bản đối cứng kết quả về sau, cũng không khỏi đến cảm thấy trong lòng hung hăng nhảy một cái, nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Đến tận đây, bọn hắn nếu là vẫn không rõ đây là một cái thực lực đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa siêu cấp cường giả, vậy bọn hắn cũng liền quá ngu xuẩn. Không hề nghi ngờ. Cái này Phương Đông thiếu niên có thể một quyền sẽ lấy lực lượng lấy xưng lang nhân tộc cường giả đả thương, có lực lượng tuyệt đối giật gân. Thế là trong lòng của bọn hắn lập tức ở suy nghĩ một vấn đề. Cái này Phương Đông thiếu niên rốt cuộc là ai? Hoa cổ thiên kiếm khi nào xuất hiện dạng này cường giả? Đột nhiên một đạo phích lịch tại trong đầu của bọn hắn lấp lóe mà qua. Bọn hắn cơ hồ tại đồng thời nghĩ đến một cái tên. Ngươi là Hoa Cổ Tần Thiên Long. Lôi thần bi tơ đám người đồng loạt lên tiếng kinh hô, trong thanh âm mang theo nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn rốt cuộc nghĩ đến. Trẻ tuổi như vậy, lại có được lực lượng kinh khủng như vậy, tại Hoa Cổ ngoại trừ Tần Thiên Long còn có thể là ai? Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra Tần Thiên Long hai ngày trước tại Phù Tang chém giết cung bản Thái Lang. Vậy mà nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây. Nghe được bọn hắn kinh hô, cái kia bị Tần Thiên một quyền đả thương ngài bản cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi. Nếu là Tần Thiên Long, như vậy, hắn vừa rồi bại lui cũng không sỉ nhục. Dù sao, Tần Thiên Long có thể chém giết truyền thuyết cao thủ, lực chiến đấu của hắn, nhiều nhất chỉ có thể so với truyền thuyết, lại chém giết không được truyền thuyết. Đối với bọn hắn tiếng kinh hô, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có trả lời, cũng không có đi truy kích cái kia bại lui ngài bản, chỉ là thu tay về, lại chắp hai tay sau lưng, hướng phía bái tương đài đi đến. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, lôi thần bi tơ nhóm cường giả sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Bọn hắn dù sao cũng là danh chấn thế giới siêu cấp cường giả, cho dù Hoa Cổ chiến thần Yến Hình Tôn đối mặt bọn hắn, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng cái này Tần Thiên Long lại đem bọn hắn không nhìn rồi. Sỉ nhục. Cực độ sỉ nhục. Cái này Tần Thiên Long quá cuồng vọng. Trong lòng của bọn hắn hiện ra nồng đậm phẫn nộ chi ý. Dù sao đến bọn hắn loại thực lực này, mặt mũi đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ để ý. Đặc biệt là bọn hắn đến từ thế giới từng cái thế lực lớn. Tần Thiên không nhìn bọn hắn chính là không nhìn bọn hắn thế lực sau lưng. Đáng chết. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Hắn chỉ là một người mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Chúng ta tổng lại có bốn người, nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, hắn nhất định không thể nào là đối thủ của chúng ta. Lúc này, cái kia huyết tộc cường giả, âm trầm vô cùng nói. Nghe nói như thế, lôi thần bi tơ đám ba người lập tức trầm mặt lại. Dù sao, người có tên cây có bóng, Tần Thiên Long cái tên này thật sự là quá mức vang rồi, vẹn vẹn hướng về phía đối phương có thể chém giết Phù Tang kiếm thứ nhất thần cung bản Thái Lang cái này nhân vật truyền kỳ, liền không có người nguyện ý trêu chọc hắn. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, nếu là bọn họ e ngại Tần Thiên Long mà không xuất thủ, kia Bái Tương Đài bên trên huyết đao liền cùng bọn hắn vô duyên. Liền tại bọn hắn suy nghĩ lấy muốn hay không đồng loạt ra tay thời điểm, Tần Thiên đã đi vào Bái Tương Đài 50 mét phạm vi. Sau đó, tốc độ của hắn bỗng nhiên biến nhanh, trực tiếp kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, đúng là trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, hướng phía Bái Tương Đài bên trên cái kia thanh huyết đao phóng đi. Hơn, quá nhanh, nhanh đến để Lôi Thần Bi Tơ đám người nhìn thấy loại tốc độ này cũng không khỏi đến con ngươi co vào. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn cướp đi tây đao kia. Tiếng kinh hô rơi xuống, Lôi Thần Bi Tơ đám người lại không chần chờ, nhao nhao triển khai thân hình bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía Bái Tương Đài bạo sông mà đi. Vừa rồi cái kia bị Tần Thiên một quyền đả thương lang nhân tộc cường giả ngải bản, trải qua cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Dù sao, lang nhân tộc nhất là xuất chúng, chính là lực lượng cùng năng lực khôi phục. Điểm ấy vết thương nhỏ với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bốn đạo thân ảnh đồng dạng lôi ra trùng điệp tàn ảnh, đồng dạng đột phá vận tốc âm thanh tới gần Bái Tương Đài. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Ngươi là đang tìm cách chết. Sưu. Sưu. Theo Tần Thiên cùng Lôi Thần Bi Tơ đám người xông vào 50 mét một khắc này. Thủ vệ tại Bái Tương Đài hai bên ngân sắc khôi lỗi, rốt cuộc động. Trong mắt của bọn nó, lóe ra vô cùng mãnh liệt ngân mang, hóa thành hai đạo tàn ảnh thẳng đến xông vào trước nhất Tần Thiên mà đi. Hai cái khôi lỗi, một trái một phải tới gần Tần Thiên. Đồng thời, không có chút nào sức tưởng tượng địa đấm ra một quyền. Ha ha ha, đến hay lắm. Đối mặt hai cái này ngân sắc khôi lỗi quyền phong, Tần Thiên cũng không có chút nào e ngại, cũng không có tránh né, ngược lại cao giọng cười to, sau đó chân nguyên vận chuyển nắm đấm bên trong, hai quyền oanh ra. 20 vạn cân cự lực tại thời khắc này âm vang bộc phát. Ầm ầm. Hai nắm đấm vô cùng tinh chuẩn cùng kia hai con khôi lỗi quyền phong đối oanh ở cùng nhau. Hai đạo như không gian bắn nổ thanh âm đồng thời truyền ra. Tần Thiên thân hình lắc lư hai lần, nhưng là cũng không lui lại, dưới chân của hắn bỗng nhiên có một đạo tính thực chất gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra. Kia hai cái khôi lỗi thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài 7-8 mét về sau, rơi trên mặt đất, hai chân tại kiên cố vô cùng bàn đá xanh trên mặt đất cọ sát ra hai đạo thật sâu vết tích mới dừng lại. Phảng phất những này bàn đá xanh như là bùn đất đồng dạng. Nhưng là, bọn chúng là không có cảm giác đau, dừng lại về sau, lập tức lại một lần nữa phát động công kích. Đối tượng, vẫn như cũ là Tần Thiên. Bởi vì Tần Thiên khoảng cách bọn chúng nhất là tới gần. Tần Thiên lúc đầu muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm Bái Tương Đài huyết đao cầm tới tay, lại không nghĩ rằng, hai cái này ngân sắc khôi lỗi tốc độ phản ứng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Cứ như vậy, hắn liền bị cản lại. Từ vừa rồi đối bính bên trong, Tần Thiên đã có thể hoàn toàn có thể xác định. Hai cái này ngân sắc khôi lỗi có lực lượng, là lúc trước hắn thu lấy bốn cái đồng nhân khôi lỗi tổng cộng. Nói cách khác, hai cái này ngân sắc khôi lỗi công kích có thể so với ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả. Mặc dù còn không đả thương được Tần Thiên, nhưng đủ để đối Tần Thiên tạo thành bối rối. Chính là như thế trong phiến khắc, Lôi Thần Bi Tơ đám người đã lao đến. Bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên bị kia hai cái ngân sắc khôi lỗi kiềm chế lại, không khỏi ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới kia hai cái ngân sắc khôi lỗi cư nhiên như thế cường đại, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Sau khi khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là vẻ mừng như điên. Kể từ đó, cơ hội của bọn hắn liền đến. Lập tức tốc độ của bọn hắn càng nhanh một chút, thẳng đến Bái Tương Đài. Bạch. Nhưng mà tiếp xuống thế cuộc lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp kia hai cái khôi lỗi vốn là đang hướng phía Tần Thiên phát động công kích, Thế nhưng là khi lôi thần Peter cùng cái kia hồng y giáo chủ còn có huyết tộc lính đội so Tần Thiên càng thêm tới gần bái tương đài chi hỏa, bọn chúng lập tức đình chỉ đối Tần Thiên công kích, trực tiếp khóa chặt lôi thần Peter đám ba người, hóa thành một đạo ngân mang nhào tới. A, đáng chết, bọn chúng làm sao không công kích Tần Thiên Long rồi? Phẫn nộ tiếng giống từ Peter ba người trong miệng phát ra. Đối mặt hai cái ngân sắc khôi lỗi bỗng nhiên công kích, lôi thần Peter trực tiếp chính diện đối cứng một cái ngân sắc khôi lỗi. Mà cái kia hồng y giáo chủ cùng huyết tộc cường giả thì là liên thủ lại đối cứng một cái khác ngân sắc khôi lỗi. Cứ như vậy Tần Thiên lập tức liền dễ dàng, hắn không chút do dự thân hình khẽ động, lại một lần nữa thẳng đến bái tương đài mà đi. Vẹn vẹn không đến nửa cái chớp mắt, Tần Thiên liền dựa vào tới gần bái tương đài, tại khoảng cách khoảng 10 mét, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, xa xa chỉ hướng bái tương đài bên trên huyết đao. Thể nội chân nguyên chi lực, điên cuồng vận chuyển, sau đó, hắn năm ngón tay bỗng nhiên co vào. Tới! Theo Tần Thiên quát to một tiếng, một cỗ khổng lồ hấp lực từ Tần Thiên trong tay phát ra, nhắm ngay 10 mét bên ngoài cái kia thanh huyết đao. Nhận cái này một cỗ hấp lực dẫn dắt, có thể nhìn thấy, phía trên bái tương đài huyết đao bỗng nhiên chấn động lên. Nhìn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ rời đi bái tương đài, hướng phía Tần Thiên bay tới đồng dạng. Nghĩ độc hưởng bảo bối. Không có khả năng. Nhìn thấy Tần Thiên muốn lấy được cái kia thanh huyết đao, còn lại cái kia lang nhân tộc cường giả ngải bản, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ điên cuồng. Mới vừa rồi bị Tần Thiên đả thương một màn, lập tức bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Chỉ gặp ngài bản âm lãnh cười, tay phải lần nữa huyễn hóa ra vuốt sói, không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy Tần Thiên đầu trùng điệp bổ xuống, nhìn điệu bộ này, rất rõ ràng là nghĩ trực tiếp cầm Tần Thiên đầu cho chặt đi xuống. Ngươi, là thật đang tìm cách chết. Nhìn thấy đối phương kia hung ác thủ đoạn, Tần Thiên trong mắt, rốt cuộc có nồng đậm tràn ngập sát cơ. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì, bị gia hỏa này quấy nhiễu, Tần Thiên đã không thể tiếp tục lăng không thu lấy cái kia thanh huyết đao. Lập tức Tần Thiên từ bỏ thu lấy huyết đao, ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn về phía ngài bản, lạnh lùng nói ra. Đã ngươi chủ động muốn chết, như vậy, ngươi cũng không cần trở về. Đối với Tần Thiên tới nói, nếu là lôi thần Peter mấy người bốn người liên thủ lại triển hiện ra thực lực, có lẽ sẽ còn để Tần Thiên kiêng dè không thôi. Dù sao, thực lực như vậy, chém giết ngưng đan cảnh cường giả là dư xài. Nhưng mà, vẻn vẹn một cái ngải bản, Tần Thiên liền không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Vừa rồi hắn là không muốn lãng phí thời gian tại gia hỏa này trên thân, mà bây giờ, cái này thứ không biết chết sống, vậy mà ngăn cản hắn cầm trận nhãn, liền triệt để chọc giận Tần Thiên. Chớ nói chi là ngài bản đối Tần Thiên lần này xuất thủ, là tồn lấy tất phải giết ý, rất rõ ràng là muốn đem Tần Thiên đưa vào chỗ chết. Đối với loại này đối với mình ôm lấy sát ý địch nhân, Tần Thiên tự nhiên là không có mảy may nhân từ nương tay. Đông Âu lang nhân tộc mặc dù danh chấn thế giới trên địa cầu là tiếng tăm lừng lấy thế lực lớn siêu cấp, vô số người vì đó kiêng kỵ. Nhưng ở trong mắt Tần Thiên, không chút nào giá trị nhất lên. Hắn đã đối ra hỏa này cất tất phải giết ý, dù sao, ai cũng không thể cam đoan, nếu như ra hỏa này còn sống rời đi di tích về sau, có thể hay không cho Tần Thiên chơi đùa ra một chút phiền toái không cần thiết. Nuôi hổ gây họa loại chuyện này cũng không phải Tần Thiên tính cách. Lập tức Tần Thiên trực tiếp xuất thủ. Hắn mặt không biểu tình, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền, hung hăng đánh ra ngoài. Vẫn như cũ là cùng ngải bản vuốt sói đối bính cùng một chỗ. Một quyền này cũng không phải là Tần Thiên đỉnh phong toàn lực, nhưng cũng có được bảy thành lực lượng. Khi cả hai va nhau về sau, lại như cũ có thể nhìn thấy ngải bản trực tiếp bạch bạch bạch địa thân hình nhanh lùi lại, khí huyết sôi trào, khóe miệng lần nữa có máu tươi tràn ra, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt tới cực điểm. Mới vừa rồi còn không có triệt để khôi phục thương thế, lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ngải bản sắc mặt, lấy làm kinh ngạc. Vừa rồi, hắn nhìn thấy Tần Thiên muốn cầm tới cái kia thanh huyết đao, trong đầu căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất thủ tiến hành quấy nhiễu. Hiện tại lần nữa cùng Tần Thiên đối bính về sau, hắn mới ý thức tới đối thủ của hắn là một cái có thể chém giết cung bản thái lang kinh khủng tồn tại. Trong chốc lát, trong lòng của hắn hiện ra nồng đậm hoảng sợ, trực tiếp manh động thoái ý. Hắn rất rõ, lấy trước mắt hắn thực lực cùng Tần Thiên Long cứng đối cứng, chỉ là muốn chết mà thôi. Cảm tạ Trường Thành, một dịch thơm ngát 588 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Ngươi muốn giết ta. Lui, nhất định phải tạm thời rút lui, cái này Tần Thiên Long thật là đáng sợ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể chờ đợi lôi thần Peter bọn hắn giải quyết hết kia hai cái ngân sắc khôi lỗi về sau, ta lại tìm cơ hội cùng bọn hắn liên thủ đối phó cái này Tần Thiên Long, kia là cơ hội duy nhất. Ngải bản trong lòng, nhanh chóng lướt qua ý nghĩ này. Hắn rốt cuộc không có ý định ham chiến muốn rút lui. Ngẩng đầu nhìn một chút lại một lần nữa hướng phía hắn đánh tới Tần Thiên, ngải bản thân hình, lập tức nhanh lùi lại. Muốn rời khỏi cùng Tần Thiên chiến đấu. Hừ, hiện tại mới muốn đi, muộn. Tần Thiên ánh mắt lạnh như băng đem nó khóa chặt, sau đó tốc độ, lần nữa đột phá. Đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh. Khoảng cách mấy chục mét, không đến nửa cái trong nháy mắt đã đến. Đến mức tại ngải bản còn không có kịp phản ứng thời điểm Tần Thiên liền đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cho nên Tần Thiên đạo này thanh âm tại ngải bản nghe tới chính là sau lưng hắn vang lên. Cùng Tần Thiên thanh âm đồng thời truyền ra còn có một cỗ cực kỳ khủng bố kình phong. Đối mặt sau lưng truyền đến bỗng nhiên công kích, ngải bản sắc mặt đại biến. Hắn điều kiện phát xạ xoay người, toàn thân lực lượng hội tụ tại song trảo bên trong, vội vàng xoay người đối cứng. Ầm. Hung mãnh kình phong tại lúc này đột nhiên tràn ngập mà ra. Nguyên bản đã bị thương, giờ phút này vẫn là vội vàng nghênh địch ngải bản, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bên trong truyền đến đau rát đau nhức, yết hầu ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình của hắn bị đẩy lui hai mươi mấy mét, vội vàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tần Thiên giống như ruột mì đứng ở hắn vừa rồi rút lui địa phương. Đây không có khả năng. Tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Ngải bản muốn hoài nghi nhân sinh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có tốc độ của con người nhanh đến loại tình trạng này. Liền xem như máy bay chiến đấu toàn lực tốc độ phi hành cũng bất quá như thế đi. Mà lại, hắn đã khắc sâu cảm nhận được Tần Thiên trên thân phát ra, giống như thực chất sát cơ. Rất hiển nhiên, đối phương là muốn giết hắn. Nếu là người bình thường, ngải bản căn bản liền sẽ không có chút e ngại tâm lý, cho dù là Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter, hắn cũng có nắm chắc từ trong tay đào tẩu. Nhưng là, đối phương là Tần Thiên Long A. Có thể chém giết phù tang kiếm thần cung bản Thái Lang Tần Thiên Long từ vừa rồi đối bính bên trong, hắn khắc sâu cảm nhận được mình cùng Tần Thiên Long ở giữa có bao nhiêu chênh lịch. Đối phương hiện tại muốn giết hắn, ngải bản một điểm đào tẩu lòng tin cũng không có. Ghê tởm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không thể làm gì. Hiện tại kia hai cái ngân sắc khôi lỗi đã kềm chế Peter cùng Hồng Y giáo chủ bọn hắn, căn bản cũng không có người đến giúp hắn. Tần Thiên mặt không biểu tình. Hắn toàn thân trên dưới khí thế kéo lên, như kinh đào hải lãng, hắn từng bước một. Chậm rãi hướng phía ngải bản đi tới. Ngươi muốn giết ta. Ngải bản toàn thân trên dưới cơ bắp đều căng thẳng lên, khàn giọng nói. Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng xâm nhiên đường cong cuộn trào chân nguyên chi lực tại quyền của hắn phong bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Hắn đương nhiên muốn giết ra hỏa này, nếu không phải hắn vừa rồi xuất thủ ngăn cản mình cái này di tích trận nhãn, hắn đã sớm nắm bắt tới tay. Hô! Tiếp theo một cái chớp mắt Tần Thiên xuất thủ. Thân hình, giống như rùa mị, bỗng nhiên xuất hiện ở ngải bản sau lưng quyền phong ấm vang đánh ra. Ngải bản mặc dù bị thương, nhưng hắn trung quy là nửa bước ngưng đan, tăng thêm hắn thân là lang nhân thiên phú, sức chiến đấu toàn lực bộc phát, có thể so với ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả. Cho nên, tại Tần Thiên vừa mới xuất hiện tại phía sau hắn thời điểm, hắn liền đã nhận ra. Lập tức cảm nhận được sau lưng truyền đến lăng lệ kình phong, ngài bản sầm mặt lại, liền vội vàng xoay người đón lấy, hai trảo của hắn vội vàng huy động cuộn trào hộ thể cương khí tại thân thể bên ngoài, tạo thành kín không kẽ hở lưới năng lượng tầng. Phanh phanh. Tần Thiên mặt không biểu tình, từng quyền oanh ra, mỗi một lần công kích đều sẽ đánh ra vô cùng kinh khủng âm bạo tiếng nổ tung, không gian thậm chí cũng hơi vặn vẹo. Âm. Đối mặt Tần Thiên dạng này hung hãn thế công, ngải bản trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình không ngừng mà bị chấn động, thương thế càng ngày càng nặng. Hắn biết tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết tươi. Ngải bản một bên trong lòng kêu khổ, một bên thân hình không ngừng lùi lại, Tần Thiên thực lực cơ hồ ép tới hắn không thể chống đỡ một chút nào, chỉ có phòng thủ chi lực. Ghê tởm, không thể kéo dài nữa, Tần Thiên long bút chứng này ta nhớ, ta lang nhân tộc sớm muộn muốn đem bút chứng này tính với ngươi cái rõ ràng. Ngải bản trong lòng hung hăng gầm rú một tiếng, công kích bỗng nhiên tăng cường, cưỡng ép chấn khai Tần Thiên thế công, mà chân sau nhọn điểm xuống mặt đất, thân hình chính là bay ngược ra ngoài. Ta đã nói rồi, ngươi là đang tìm cái chết, coi là còn có thể trốn được rồi. Vô cùng băng lãnh thanh âm từ Tần Thiên trong miệng truyền ra. Không được. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt băng lãnh sát cơ, ngải bản trong lòng kia một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên mãnh liệt đâu chỉ gấp 10. Cái này khiến hắn toàn thân lông tơ đều tại đây khắc bắt đầu dựng ngược lên. Cầm long thủ. Tần Thiên bỗng nhiên giơ lên tay phải, một bàn tay liền chụp xuống tới. Giờ phút này Tần Thiên lực lượng lại một lần nữa tăng lên, hắn thi triển cầm long thủ, uy lực cũng càng thêm lớn. Không được. Cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh, ngải bản sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tần Thiên thi triển võ học thần thông tốc độ, nhanh đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rống. Kia một đạo to lớn hơi mờ bàn tay từ trong hư không xuất hiện, mang theo khí thế kinh người, ầm ầm có tiếng long ngâm truyền ra. Dạng này động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý. Những cái kia đến từ lang nhân tộc các cường giả cũng rốt cuộc chú ý tới một màn này, bọn hắn nhìn thấy ngải bản đang bị Tần Thiên bạo ngược, thủ thương không nhẹ, không khỏi nhao nhao giận dữ. Sau đó, bọn hắn nhao nhao cầm ngay tại cướp đoạt bảo bối từ bỏ, hướng phía Tần Thiên bọn hắn nhanh chóng đánh tới. Những này lang nhân nhóm muốn xuất thủ cứu ngải bản. Nhưng tốc độ của bọn hắn coi như lại nhanh cũng không kịp. Bành! Kịp phản ứng ngải bản chân khí trong cơ thể vội vàng phun trào, nhưng mà phòng ngự của hắn lồng năng lượng còn không có hình thành phòng ngự trạng thái kia bàn tay khổng lồ đã rơi vào hắn trên thân. Nhất thời, kinh khủng kinh khí giống như thủy triều bạo dũng mà ra. Phúc phúc! Có thể nói ngải bản là ngạnh sinh sinh tiếp nhận Tần Thiên cái này một cái cầm long thủ uy lực, có thể nhìn thấy. Hắn nguyên bản tái nhợt vô cùng sắc mặt trong nháy mắt đã tuôn ra một vòng hồng nhuận, một ngụm máu tươi, lại một lần nữa phun tới. Thân hình càng là không ngừng mà lảo đảo nhanh lùi lại, hai chân liên tục trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác nửa cái ngón tay sâu dấu chân, vô số giọt nước từ trên mặt đất xuất hiện. Ngải bản thân hình nhảy lên một cái, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung lướt về phía nơi xa, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi. Gian nan quay trở lại, ánh mắt oán độc nhìn xem Tần Thiên, loại kia oán độc chi ý, làm cho người dùng mình. Tần Thiên long, hôm nay huyết cừu, ngày sau ta nhất định phải gấp bội hoàn lại. Hắn bỗng nhiên phát ra oán độc vô cùng tiếng gầm gừ, đối với lang nhân tộc tới nói, bản thân liền là có thù tất báo chủng tộc. Hắn vừa rồi kém chút bị Tần Thiên tại chỗ chém giết, thù này đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. Cảm tạ Lý Đông Bình một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Ngươi không có cơ hội. Hắn đã quyết định. Tương lai, hắn nhất định phải cầm cái này Tần Thiên Long tất cả thân nhân toàn bộ giết chết. Để hắn đụng phải tâm linh thống khổ, lại hội tụ toàn bộ lang nhân tộc lực lượng cầm cái này Tần Thiên Long triệt để giết chết. Đây là huyết cừu, đây là sỉ nhục lớn nhất, nhất định phải báo. Ngải bản trong lòng, hiện lên từng đạo oán độc vô cùng suy nghĩ. thân thể của hắn rơi vào xa xa trên mặt đất, trên mặt đất cọ sát ra một đầu rãnh sâu hoắm về sau, lại hung hăng đụng vào một cây to lớn trên cây cột, lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã xuất hiện vết rách. Tần Thiên cái này một cái cầm long thủ, để hắn trực tiếp bị thương nặng, nếu là lại đến một cái, hắn chỉ sợ tại chỗ liền muốn ngũ tạng vỡ nát mà chết. Ngải bản loạn trà loạn choạng mà cưỡng ép giãy giụa lấy đứng dậy. Ánh mắt của hắn oán độc vô cùng nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Tần Thiên, quay người muốn đi. Báo thù, ngươi không có cơ hội. Theo một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, một cỗ so trước đó đều mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ ngải bản trên dưới quanh người. Hắn toàn thân lông tơ lại một lần nữa dựng đứng lên, thậm chí ngay cả linh hồn đều cảm nhận được run rẩy. Hắn bỗng nhiên quay người. Sau đó, liền thấy một cái hơi mờ tiểu đao từ mi tâm của hắn bên trong chui vào, từ sau não xuyên qua mà qua. Cây đao này là vô hình chi đao, nhưng là bên trong ẩn chứa cuộn trào tinh thần chi lực, ngưng tụ đến giống như thực chất. Chính là Tần Thiên thần niệm chi đao. Đối mặt lang nhân loại sinh vật này, bọn hắn năng lực khôi phục thật sự là quá quá mạnh, đơn thuần dùng vật lý công kích rất khó đem nó giết chết. Nói như vậy, Tần Thiên cần hao phí cực lớn lực lượng mới có thể làm đến. Nhưng Tần Thiên cũng không muốn tốn hao quá nhiều lực lượng tại gia hỏa này trên thân, trực tiếp vận dụng tinh thần lực ngưng tụ thành thần niệm chi đao, từ trên linh hồn đem nó hủy diệt. Chỉ gặp ngài bản thân thể như là run rẩy đồng dạng run rẩy đến mấy lần. Hắn đã dùng hết tất cả khí lực, rốt cuộc quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở đằng xa kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Hắn rốt cuộc biết Tần Thiên Long nguyên lai đối với hắn đã là chân chính đồng ý quyết giết, cái sau căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội báo thù. Hắn càng thêm nghĩ không ra đối phương vậy mà lại dùng biện pháp như vậy đến giết chết hắn. Loại này dùng vô hình lực lượng tinh thần phát khởi công kích hắn cũng biết, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có người tinh thần lực có thể hóa thành một cây đao. Thật ác độc thủ đoạn. Ngải bản trong mắt quang mang cấp tốc tiêu tán, trái tim của hắn từ nhanh chóng nhảy lên, rất nhanh liền dừng lại. Hắn sinh cơ cấp tốc từ thể nội biến mất, chợt, người cứng ngắc, chậm rãi ngã xuống. Cuối cùng tê liệt ngã xuống đất, vị này đến từ lang nhân tộc cường giả, nửa bước ngưng đan cảnh, lực lượng có thể so với ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, cứ như vậy bị Tần Thiên dùng thần niệm chi đao hủy diệt linh hồn mà chết đi. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất đã chết đến mức không thể chết thêm ngài bản, Tần Thiên trên mặt lạnh lùng cũng là dần dần thu liếm. Trên thực tế, hắn cùng cái này lang nhân tộc cường giả vốn không thù hận, nhưng là đối phương hai lần ra tay với hắn, càng là nói ra uy hiếp hắn báo thù lời nói, đối với loại người này Tần Thiên tự nhiên không có khả năng để hắn còn sống rời đi. Lấy lôi đình thủ đoạn chém giết vị này lang nhân tộc cường giả về sau, Tần Thiên ánh mắt rơi vào một đám huyễn hóa ra lang nhân tác chiến hình thái lang nhân tộc các cường giả. Những người này vốn là muốn ngăn cản Tần Thiên giết ngải bản, muốn cứu đi ngải bản. Nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên thủ đoạn bén nhọn như vậy, căn bản cũng không cho bọn hắn nghĩ cách cứu viện cơ hội, trực tiếp cầm ngải bản cho giết chết. Cái này khiến bọn sói này mọi người phẫn nộ, trong chốc lát liền đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn trực tiếp quên đi Tần Thiên chỗ đáng sợ, ánh mắt một mảnh xích hồng, bị phẫn nộ cùng điên cuồng tràn ngập, chỉ muốn giết chết cái này gan to bằng trời ra hỏa cho ngài bản báo thù. Đây là bọn hắn lang nhân tộc sỉ nhục, phải dùng cái kia phương đông cường giả máu tươi mới có thể rửa sạch. Đối diện với mấy cái này ra hỏa công kích, Tần Thiên sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Những người này, nhiều nhất, có một hai cái nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực, nhưng càng nhiều, chỉ có tiên thiên tông sư, cho dù là bọn họ huyễn hóa ra lang nhân hình thái, nhưng là ở trong mắt Tần Thiên, chỉ là một đám cường tráng một điểm con kiến mà thôi, tiện tay có thể lấy bóp chết. Lập tức, Tần Thiên vươn tay ra, bỗng nhiên hư không một nắm. Nhất thời cuộn trào thiên địa linh khí phun trào linh khí, hướng phía Tần Thiên trong tay tụ đến, trong chốc lát. Ngưng tụ ra một cái dài 7-8 mét linh khí đại đao. Tần Thiên cầm trong tay linh khí đại đao, ánh mắt không vui không buồn, sau đó, hướng phía đám kia lang nhân trực tiếp chém xuống. Oanh! Cuộn trào kinh khí bạo động, một đạo tính thực chất gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra, phương viên trong vòng trăm thước, tạo thành trạng thái chân không. Đám kia lang nhân, mặc kệ là nguyên cương cảnh tu vi, vẫn là tiên thiên tông sư, tại thanh này linh khí đại đao công kích phía dưới, toàn bộ bị chấn bể tâm mạch, hoặc là chặt đứt thân thể, ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, toàn bộ bỏ mình. Đến tận đây, đến tham dự trận này di tích Đông Âu lang nhân toàn bộ tử vong. Tần Thiên giết chết những này lang nhân, tâm thần không có chút nào ba động, hắn cầm linh khí đại đao tán đi, lúc này mới lần nữa nhìn về phía kia bái tương đài bên trên huyết đao. Đồng thời, lôi thần Peter, hồng y giáo chủ cùng cái kia huyết tộc cường giả nhìn thấy những này lang nhân nhóm bị Tần Thiên đồ diệt một màn, tâm thần rung mạnh. Sau đó riêng phần mình tưởng tượng, nếu là vừa rồi cái kia ngải bản đổi thành mình đơn đả độc đấu, nhất định cũng đánh không lại cái này Tần Thiên Long, sau đó hạ tràng có lẽ cũng biết cùng những này lang nhân bị đồ diệt. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn thế lực khắp nơi liên thủ lại. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn ở trong lòng ngấm lại mà thôi, cũng không có người nói ra, dù sao giữa bọn hắn cũng là đối thủ một mất một còn. Nhìn thấy Tần Thiên lại một lần nữa tới gần bái tương đài kia, lôi thần Peter bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong bên trong lóe ra lôi điện, một quyền cầm cái kia ngân sắc khôi lỗi bước lui, sau đó, hắn triển khai thân hình, hướng phía Tần Thiên phóng đi. Kể từ đó, cái kia ngân sắc khôi lỗi ổn định thân hình về sau, lập tức lại xông tới. Mục tiêu của nó vừa rồi tỏa định là lôi thần Peter, mà bây giờ cũng khóa chặt Tần Thiên. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Hắn thấy được hướng phía mình vọt tới lôi thần Peter, cũng nhìn thấy kia một đạo ngân mang thân ảnh, lập tức biết cái này lôi thần Peter không muốn để cho mình cầm tới bái tương đài bên trên huyết đao, mà là muốn cho kia ngân sắc khôi lỗi đến kiềm chế lại chính mình. Nhìn xem cái kia đạo ngân sắc khôi lỗi trong mắt lóe ra kinh thiên sát ý, Tần Thiên tâm thần bỗng nhiên khẽ động. Hắn muốn thử một chút. Đã đối phương là khôi lỗi, mặc kệ nó có hay không linh trí, muốn khống chế nó, phương pháp là cùng trước đó phía ngoài kia bốn cái đồng nhân đồng dạng. Chỉ cần cầm khôi lỗi trên người linh hồn ấm ký hủy diệt đi, lại in lên mình, liền có thể khống chế. Lập tức, Tần Thiên tâm thần khẽ động, cuộn trào tinh thần chi lực, lần nữa từ nơi hoàn cung tuôn ra. Sau đó, cái này một cỗ tinh thần lực, như thiểm điện địa chui vào kia ngân sắc khôi lỗi trong thân thể.